Chương 306, tình thế không ổn. Chỉ thấy Kỳ Sam bụng, vừa rồi bị thương nặng như vậy, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài ra mới mẻ thịt, cứ như vậy thương thế lại lần nữa thay đổi tốt hơn. Kỳ Sam lau một cái khỏe miệng huyết, sau đó nói rằng, ngươi nghĩ rằng ta cái này xá mệ hạ đạ lẽ nào liền cũng chỉ có thôn phệ trả cờ dạ tác dụng sao? Ta làm nó chủ nhân, nó có thể mang thôn phệ tốt trả cờ dạ tặng lại cho ta, biến thành ta lực lượng của chính mình. Đây mới là ta đáng tự hào nhất tư bản A. Ta sẽ căn cứ sự mạnh mẽ của kẻ địch trình độ mà trở nên càng mạnh mẽ hơn, hơn nữa không biết mệt mỏi, sẽ không ngã xuống, cho nên đây mới là được gọi là không đôi vi thú nguyên nhân A. Ha ha ha, Kỳ Sam cùng thiếu, đột nhiên sắc mặt dùng mình. Thủy đột. Giai bạ cờ xì xạ chỉ thấy Kỳ Sam một tay kết ấn, quai hàm gồ lên, từ trong miệng nổ ra đại lượng thủy trực tiếp đem cái này một mảnh thổ địa toàn bộ cầm cố ở tại đại thủy cầu trong. Bây giờ nói, biến thành địa bản của ta. Không ai có thể so với ta càng thêm làm xong bắt sống địch nhân cái này nhiệm vụ. Kỳ Sạm nói rằng, hơn nữa xạ mệ hạ đã cũng từ trên tay hắn trực tiếp phụ đến rồi thân thể nàng bên trên, hai cái liên hợp tạo thành từng bước giống như cá mập tồn tại. Kỳ Nờ Bệ ở bên trong nói rằng, người này cư nhiên biến thành một người dáng dấp giống như cá người. Ngươi có thể nói hay không nói đơn giản một điểm nói thẳng ngư nhân không phải không hay là được bên cạnh diễn bài hát đại sư nói rằng, mà Kỳ Nờ Bệ cũng không quan tâm Kỳ Sạm đang nói cái gì. Bởi vì hiện tại A Tam sư phụ còn có hoán hùng đều ở đây to lớn trong thủy cầu, thời gian dài sau đó, thực lực của bọn họ cũng không có rất mạnh, ở người nào trước mặt nói thời gian chỉ biết ngắn hơn. Lập tức Ký Nơ Bệ trực tiếp xoay người lôi kéo hoán hùng cùng A Tam sư phụ nhanh chóng hướng thủy cầu sát biên giới bơi đi qua. Nhưng là khá là cẩn thận gì Kỳ phát hiện một việc, cho Ký Nơ Bệ nói rằng, ngươi lẽ nào không có phát hiện một việc sao, ở các ngươi di động thời điểm. Cái này to lớn thủy cầu cũng đều ở vận động. Hơn nữa cái tên kia ở trong nước bơi tốc độ so với ngươi nhanh hơn nhiều, cho nên nói vô luận ngươi làm như thế nào, cũng không thể bơi ra cái này lớn đại thủy cầu giam cầm trong vòng phạm vi. Nghe xong gì Kỳ theo như lời nói sau đó, Ký Nơ Bệ ẹ còn dùng lấy nó quái dị làn điệu nói, cái kia như bây giờ nói chúng ta phải làm gì đâu. Dì Kỳ nói rằng, lúc này phương pháp tốt nhất chính là để bọn họ trước bỏ ở nơi này, ngươi hướng ngược lại du, mục đích của hắn là ngươi. Liền nhất định sẽ đến đuổi theo ngươi, mà theo thủy cầu di động. Bọn họ một cách tự nhiên thì sẽ từ trong thủy cầu mặt chạy trốn đi ra ngoài. Kỳ Nơ Bệ nói rằng, ngươi có thể thông minh hơn ta sinh ra à, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Lưu Vĩ nói rằng, nhanh lên đường ba hoa, nếu là không mau hơn chút nữa lời nói, hai người bọn họ phỏng chừng muốn liền phải chết ở chỗ này. Tốt hạ quyết tâm sau đó, Kỳ Nơ Bệ nhanh lên dựa theo gì Kỳ nói phương pháp, hướng về phương hướng ngược lại bơi đi. Chỉ nghe Kỳ Sảm nói rằng, mặc dù nói ta nhiệm vụ hay sống tóm ngươi, thế nhưng những người khác chết sống hẳn là cũng không cần quan tâm a. Không ngờ tới Kỳ Sảm cư nhiên không có trực tiếp đuổi theo Kỳ Nơ Bệ, mà là quay đầu hướng về diễn bài hát đại sư còn có hoán hùng đi. Từ cánh tay của hắn bên trên sinh ra đại khái chừng có dài 3-4 thước cốt thứ, nếu là diễn bài hát đại sư ngạnh sinh sinh đích kể bên cái này một cái phòng chừng coi như không bị chết đuổi a, cũng liền mệnh tang tại chỗ. Kỳ Nơ Bệ nhanh lên lại lần nữa bơi trở về, một quyền oanh kích ra. Kỳ Sảm giống to, chúc mừng ngươi bị lừa. Chỉ thấy nguyên bản muốn hôi hùng diễn bài hát đại sư ba đạo cấp dáng dấp cốt thứ, Kỳ Sảm xoay người một cái bắn vọt, trực tiếp đâm vào Kỳ Nơ Bệ ở trong thân thể. Mà Kỳ Nơ Bệ cũng không để ý thương thế kia là có bao nhiêu trọng, trực tiếp sinh ra bạch tuộc đuôi đem Kỳ Sảm trực tiếp trói lại. Bộ dáng như vậy mang theo hắn hướng về phương hướng ngược lại du động nói, liền sẽ không còn có nhân quấy nhiễu. Người cao y tên Na y thật đúng là ngây thơ à, khoảng cách gần như vậy cùng ta tiếp xúc. Ngươi không có phát hiện ngươi trả cờ giả vẫn luôn ở tốc độ thật nhanh tiêu giảm sao? Kỳ Nơ Bệ cũng không nói lời nào, bởi vì hiện tại hắn thầm nghĩ bảo tồn thực lực, chờ một lát nữa, cùng hắn cuối cùng quyết nhất tử chiến. Đến khi diễn bài hát đại sư cùng đại hoán hùng thành công chạy trốn sau đó, Kỳ Nơ Bệ chợt phát hiện trên người mình trả cờ giả thì đã bị rửa đi nhiều như vậy. Kỳ Sảm không khỏi thở dài nói, dường như ta xả mệ hạ đã cực kỳ thích ngươi trả cờ giả đâu, đang hấp thu thời điểm thậm chí cũng không có chú ý thân thể ta thừa nhận năng lực. Như bị điên Kỳ Nơ Bệ vẫn là không có nói, bởi vì đối với hắn hiện tại mà nói, bảo tồn một nhẹ nhẹ thực lực cũng có thể có phản hồi dư âm. Di Kỳ hướng về phía Kỳ Nơ Bệ nói rằng, ngươi ngàn vạn lần không nên buông tha à, hiện tại ngay cả ta trả cờ ra đều bị hấp thu, ta hẳn còn dư lại khí lực, mau trốn đi thôi. Mà Kỳ Nơ Bệ cố chấp nói rằng, không được, hiện tại chúng ta nếu là chạy trốn nói, diễn bài hát sư phụ cùng hoán hùng liền nhất định sẽ chết. Ta không có khả năng đem bọn họ quăng đi ở chỗ này. Dì Kỳ nghe xong Kỳ Nơ Bệ theo như lời nói cũng sẽ không đâu có cái gì, chỉ nghe Kỳ Nơ Bệ tiếp tục nói rằng, chuyện còn lại liền giao cho ta à, hôm nay có thể thành công hay không đào tẩu, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Lập tức Kỷ Nở Bệ trực tiếp từ trong miệng phun ra nồng nặc mực nước, hầu như trong nháy mắt, toàn bộ trong thủy cầu mặt đều biến thành hắc sắc. Ở phía xa xem ra giống như là một cái cự đại hắc sắc bọt nước giống nhau, bất quá to lớn trình độ thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Kỳ Sạm lại tiếp tục nói rằng, đây là thủ thuật che mắt sao, ngươi cao y tên Na Y quá ngây thơ. Ta hiện tại loại tâm tính này có thể đi qua da thịt cảm thụ nước lưu động, cảm thụ nước biến hóa, do đó phát hiện ngươi ở trong nước vị trí. Coi như ngươi sử dụng thủ thuật che mắt, ảnh hưởng tầm mắt của ta, thế nhưng ngươi như trước không cách nào chạy trốn công kích. Kỳ Sạm đang nói đồng thời nhanh chóng du động sử dụng to lớn vây cá. Một lần lại một lần đánh vào Kỳ Nở Bệ tàn phá thân thể. Kỳ Sạm lại tiếp tục nói rằng, ta đây giai bạ cỡ sĩ hạ tốt đẹp nhất chỗ chính là ở chỗ, hắn có thể cho ta cực kỳ nhỏ cảm nhận được trả cờ dạ biến hóa, nói cách khác có thể mang ngươi trả cờ dạ không chế ở vừa vặn chết cha nở dê tha y như vậy 303 có thể rất thoải mái đạt được ta mục đích mong muốn. Ha ha ha ha, làm Kỳ Sảm cảm giác không sai biệt lắm, liền giải trừ giai bạ cờ sĩ hạ. Mà chính hắn cũng từ nhân ngư cha nở dê tha y giải trừ đi ra. Hướng về Kỳ Nở Bệ nói rằng, ngươi bây giờ hẳn là còn chưa có chết ta. Chỉ ít giống như vừa rồi phía trước ngươi dùng cái kỹ năng đó còn có thể sử dụng nữa một lần. Chỉ bất quá ta không muốn cùng ngươi hao tổn nữa, hiện tại ta liền chặt đứt, ngươi trốn chạy một điểm cuối cùng ý tưởng, đưa ngươi chân trực tiếp chặt. Chỉ thấy Kỷ Sạm dẫn theo xạ mệ hạ đạ, từng bước đi hướng Kỷ Nở Bệ khi hắn muốn chân tránh cắt Kỷ Nở Bệ chân thời điểm. Không ngờ tới tại sắp chặt đứt trong nháy mắt, xạ mệ hạ đạ lại chủ động ngừng lại, đồng thời trên chuôi đao gai đột nhiên kéo dài ra. Trực tiếp đem Kỳ Sạm tay cuốn lại tràn đầy miệng máu. Kỳ Sạm giọng căm hận nói rằng, ngươi cao y tên Na Y lẽ nào cứ như vậy thích con này vi thu trả cờ giả sao, hiện tại lại còn đem chính mình tiếp thu trả cờ giả tặng lại cho hắn. Ngươi cái này lâm trận làm phản xuất sinh. Nhìn xa mẹ hạ đạ hiện tại chuyện làm, Kỳ Sạm càng ngày càng sinh khí, trực tiếp một cước thượng thiên đem xa mẹ hạ đạ đá phải một cái bên cạnh. Kỳ Sạm cười nói rằng, bất quá ngay cả như vậy, hôm nay nhiệm vụ ta cũng hoàn thành. Hiện tại chúng ta liền đổi một cái vũ khí A. Kỳ Sảm muốn đem Kỳ Nở Bệ toàn bộ chân cắt đứt dự định vẫn tồn tại như cũ lấy, cho nên đem Kỳ Nở Bệ đao nhặt lên. Đi từ từ hướng về phía Kỳ Nở Bệ, để hắn nhớ muốn đem trường đao vung xuống đi thời điểm, đột nhiên từ trước mắt tản mát ra một cô mãnh liệt kinh khí.